Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 255. Tứ hải phát triển. Như vậy không phải tốt hơn sao? Như vậy thứ nhất, chính phủ thế giới uy tín đem sẽ xuống đến thấp nhất. Toàn thế giới người đều sẽ vứt bỏ bọn họ. Cho dù là bọn họ lại có danh vọng cũng là vô dụng. La Nghị chỉ mong bọn họ làm như vậy. Dù sao hiện tại hải quân coi như là phản bội chính phủ thế giới. Cũng đúng, bất quá thời gian chuẩn bị phải kể tới Nguyệt Chi lâu. Trên thời gian có chút quá lớn lên chứ? Sengoku lại một lần hỏi. Không tính là lớn lên. Chúng ta làm như vậy cũng là để cho người buông lỏng cảnh giác. Đồng thời cho những thứ kia hải tặc tân tinh môn một chút thời gian. Để cho bọn họ càng cường đại hơn một chút. Đến lúc đó tốt xông vào tân thế giới chính giữa. Trùng kích thoáng cái tứ hoàng căn cơ. Như thế chúng ta tấn công mới sẽ giảm bớt tổn thất. Hải quân trụ sở chính đánh một trận bất quá. Vừa mới đã hơn một năm một chút. Luffy đám người tu luyện còn chưa hoàn thành. Băng hải tặc mũ rơm nhưng là trùng kích tứ hoàng chiến lực chủ yếu. La Nghị là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho. Để cho bọn họ đi chiến đấu đi. Sau đó hải quân theo ở phía sau thu thập một chút tàn cuộc. Đương nhiên hải quân cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem công lao nhường cho bọn họ. Chỉ cần Luffy có thể đánh tới một người trong đó liền có thể. Băng hải tặc dâu trắng La Nghị có ý nghĩ của mình. Trực tiếp cùng dâu trắng một mình đấu. Thân thể của hắn không được. Nghĩ đến hắn là như vậy ưa thích chết đang chiến đấu. Mà không phải bệnh chết. Đến chết sau hắn băng hải tặc cùng địa bàn do hải quân tiếp lấy. Mình làm đi dâu trắng tốt nhất. Ngược lại cũng là phải rời đi nơi này. Bọn họ muốn cừu hận chính mình cũng không tìm tới mục tiêu. Lại nói, La Nghị sẽ e ngại bọn họ sao? Mà quả chấn động cũng có thể giao cho Sabo. Như vậy thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên đến đại tướng đẳng cấp. Coi như là danh xứng với thực. Hải quân bắt đầu thường xuyên điều động. Bất quá điều động có chút để cho người xem không động. Tăng cường mấy cái cứ điểm đều là rất bình thường. Bất quá tuần tra nhiệm vụ vô cùng thường xuyên. Đến lúc đó cũng có thể lý giải. Dù sao Liên Hợp Quốc thứ nhất lần hội nghị chính tổ chức. Bất quá sau khi hội nghị kết thúc. Hải quân xuất động nhóm lớn quân hạm hộ tống. Cái này đến lúc đó thật bất ngờ. Bất quá lúc này. Hải quân tiến hành công khai giết. CP không mấy người một mực bị giam lấy. Nhưng là La Nghị lúc này hạ lệnh tiến hành công khai giết. Tội danh là tập kích chấp hành lớn lên. Như thế toàn thế giới minh bạch. Đây là phòng ngừa lại lần có người tập kích những thứ này các nước chính yếu. Hải quân lúc này mới xuất động nhóm lớn binh lực. Tiếp lấy thời gian mấy tháng bên trong. Hải quân bắt đầu đổi phòng. Xuất chinh tứ hải binh lực bắt đầu cùng trụ sở chính binh lực thay quân. Bất quá những thứ này đều là một loại che giấu. Trở lại trụ sở chính không phải một thuyền binh lính. Mà là một thuyền lương thực. Số lớn binh lính cùng quân hạm bắt đầu rời đi tứ hải. Thông qua Campbell tiến vào song tử hạp phụ cận. Kỳ thực nơi này mới bắt đầu vấn đề là Lơ Bun. Đầu này hòn đảo kinh không chịu rời đi. Ưa thích một mực trận núi Rivers cửa vào. Hải quân rất là nhức đầu. Nguyên soái các hạ không để cho giết. Nhưng là cũng mới có lợi. Muốn đi vào đại hải trình cần thông qua cá voi cửa ải này. Ngay sau đó hải quân trực tiếp xa cách nơi này. Bao vây Lơ Bun chung quanh hải vực. Trực tiếp ở trên biển đóng quân. Tứ hải dọn dẹp sau đó quả thật hòa bình đi xuống. Đi qua bị hải tặc chiếm cứ cùng phá hoại địa phương toàn bộ bắt đầu lần nữa xây dựng. Thôn trang cùng hòn đảo lại lần phồn vinh. Mà trên biển chuyển vận tuyến hiện tại rất là an toàn. Số lớn thuyền buôn có thể thông suốt tiến hành mua bán. Ngày tốt, mỗi cái chính quyền toàn lực bắt đầu phát triển quốc gia kinh tế. Mới nhất bị lật đổ quốc gia phát triển thời gian so với lớn lên. Đã nghênh đón một lần nông nghiệp trên chúng mùa lớn. Kề biển ăn biển, mò vớt nghiệp cũng là tương đối bồng bột. Hải sản là mọi người chủ yếu thức ăn. Dù sao hải tặc không thấy, mọi người có thể ra biển xa hơn địa phương. Duy nhất lo âu chính là lầm vào tứ hải hải quái. Không đủ có thể nhờ giúp đỡ hải quân. Hiện tại hải quân hiệu suất rất cao. Một khi nhận được nhờ giúp đỡ, lập tức sẽ xuất động. Đối mặt hải quái ít nhất là thượng tá cấp bậc sĩ quan. Bọn họ cũng không phải là qua đi những chấm kia dáng vẻ hàng. Đều là tổng bộ chú tâm bồi dưỡng cao thủ. Hải quân lục thức thành thạo rất. Những thứ này thượng tá đều là hải quân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bọn họ cần tại tứ hải trấn thủ một đoạn thời gian. Đã muốn làm ban đầu la nghị. Đến mỗi một cái giai đoạn đều cần chú đóng đầy đất. Đây là bồi dưỡng trình tự vấn đề. Siêu, vượt qua, ngành đóng tàu bị cường lực dọn dẹp một lần. Những thứ kia cho hải tặc xây dựng quân hạm thương nhân rối rít xa lưới. Bọn họ tài sản là hải quân đến trước mắt quân phí một bộ phận. Đồng thời xưởng đóng tàu vốn nên là bị đấu giá. Bất quá rất nhiều đại thương nhân đều xa lưới. Có số lớn tư bản thương nhân không nhiều. Đồng thời rất nhiều người lo lắng nghề đóng thuyền bị đả kích. La Nghị thấy những tình huống này thời điểm cười một tiếng. Quân hạm xây dựng tất nhiên bị đả kích. Bất quá dân dụng thuyền bè xây dựng đem sẽ hẳn bùng nổ. Bất kể là mò vớt nghiệp vẫn là chở hàng. Khách vận đều là một số lớn đơn đặt hàng. Những thuyền này xưởng không thể nắm ở hải quân trong tay. Trực tiếp mặt hướng dân thường. Chỉ cần bọn họ có lòng tin tiếp nhận. Tiền có thể từ từ còn. Người dũng cảm không ít. Rất nhiều dân thường tiếp nhận xưởng đóng tàu. Cuối cùng còn tượng hải quân vay mượn một khoản tiền. Trực tiếp bắt đầu vận doanh xưởng đóng tàu. Quả nhiên, theo đại dương an toàn tăng lên. Mua bán, mò vớt nghiệp phát đạt. Đơn đặt hàng như hoa tiết một dạng bay tới. Một nhóm tân thuyền xưởng lão bản sinh ra. Bất quá bọn hắn còn cần từ từ trả lại hải quân vốn. Tứ hải có thể nói một mực ở phát triển. Từ hải quân hành động bắt đầu. Trước nhất gia nhập vào quốc gia liền có thể lấy khôi phục sinh máy. Các bình dân thấy tân chính sách thuế. Lại cũng không nhìn thấy các hải tặc tàn phá. Không thấy được hải quân ngang ngược. Bọn họ có thể an tâm sinh hoạt. Mà theo tứ hải hoàn toàn bình định. Mặc dù không chừng còn có cá lọt lưới. Nhưng là các hải tặc cũng không ngốc. Những thứ kia số rất ít băng hải tặc trực tiếp giải tán. Ai về nhà nấy bắt đầu an tâm làm một thường dân. Hy vọng chính mình hành vi không nên bị hải quân phát hiện. Trở lại quê hương mình cũng là đàng hoàng không dám tạo lần. Mà các cái quốc gia cũng bắt đầu thành lập vũ trang. Bảo hộ chính mình quốc gia lãnh địa. Đây là hải quân không sẽ nhúng tay. Nhất là trên đất liền. Hải quân chính là hải quân. Đại hải mới là bọn hắn công việc chủ yếu. Nhưng là cũng không loại bỏ thanh giao nộp một chút sơn tặc nhiệm vụ. Hải quân thường xuyên động tác sau đó. Rất nhanh an tĩnh lại. Nhưng là đã sau mấy tháng sự tình. La Nghị nhìn chuẩn bị không sai biệt lắm. Đồng thời nữ đế Kaku khắc phát tới tin tức. Luffy đã chuẩn bị lên đường. Nàng mặc dù lo lắng Luffy tiến vào tân thế giới. Nhưng là mình căn bản ngăn trở không. Mà hải quân mì này cũng là chuẩn bị xong. Đối pháp nàng phát ra triệu tập mệnh lệnh. Bước thứ hai kế hoạch hiện tại bắt đầu. 7 vị đại tướng. Akainu, Aokiji, Kizaru, Fujitora, Ryokugiyu, Bada, Sabo mỗi người dẫn dắt hạm đội xua đuổi 7 cái đường biển hải tặc. Sabo đi ở giữa đường. Người thực lực vẫn là có chút thiếu sót. Trung lộ đường biển nhiều lần dọn dẹp sau đó. Đã tương đối khó nói rất an toàn nhiều. Bất quá trong đó trên một hòn đảo có 2 cái cự nhân tộc. Bọn họ quá khứ là đại hải tặc. Người cần nếu không phải võ lực. Mà là trí tuệ. Sabo gật đầu một cái. Minh Bạch, Sengoku, Gap, Dragon phụ trách hải quân trụ sở chính an toàn. Nếu như có tình huống tùy thời cùng ta báo cáo. Thất Vũ Hải trong nữ đế cùng mắt ưng chính thức gia nhập hải quân đại tướng hàng ngũ. Cùng ta cùng một chỗ trấn thủ Sabao đi quần đảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.